Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa tất cả quý đồng hương, quý đồng bào, quý thiện nam tín nữ Phật tử, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2017, sáng ngày thứ ba, theo như lời hứa là bắt đầu huynh đệ chúng ta chia sẻ cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa quý đại chúng, là cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh coi như là tối thượng thừa viên giáo, là bộ kinh coi như là bộ kinh mà gọi là mẹ của các kinh. Bởi vì bộ kinh này thì nếu mà cái người mà giảng mà gọi là có cái kỹ năng á, thì trình độ nào cũng có thể học được, trình độ nào cũng có thể nghiên cứu, có thể cảm nhận được, chứ không riêng gì trình độ đại thừa hay là trình độ trí thức. Bởi vì bộ kinh này nó lột tận gốc để mà đưa con người trở về với cái tri kiến Phật của chính mình. Cho nên mới gọi là kinh Pháp Hoa là vua của các pháp, là con đường đi đến bờ giác. Thì muốn học bộ kinh này, trước hết ta phải nhận thức rõ cái thế gian này là vô thường. Nhận thức rõ điều đó. Thân này là vô thường, tâm này là vô thường, hoàn cảnh này là vô thường. Nhưng cái vô thường ấy lại là cái thường còn. Ta phải nhận thức điều đó. Trước tiên là ta phải nhận thức, thế gian này là vô thường, cảnh vô thường, tâm vô thường, mọi việc vô thường. Nhưng mà trong cái vô thường đó, để nó còn một cái gọi là thường còn. Sao mà nó là bấp bênh vậy ha? Bởi thường còn cái gì? Trong những cái vô thường đó có những cái thường còn, như là tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh biết, nó vốn là thường còn. Còn cái phù trần ở bên ngoài á, mà sắc thân hương vị xuất pháp, hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tất cả đều là vô thường. Nhưng mà cái thường còn, cái tánh anh thấy nghe ngửi nếm xúc biết, hiện bây giờ huynh đệ chúng ta đang nói với nhau nghe như thế này nè, đang học hỏi như thế này nè, là chúng ta đang đi trên cái tri giác, đi trên cái tri giác chứ chưa phải là chân tâm. Nên có khi tâm chúng ta được vui, nó giống như là chúng ta đang ở trên cái cõi thiên đường hay cực lạc hay là niết bàn vậy, nhưng mà nó khoảnh khắc thôi. Rồi nó trở về thì cái tâm trạng chúng ta buồn lo, thì phiền tối, nó giống như chúng ta đang ở trong cái cảnh trầm lịch vậy. Gọi là nải hốt giác nhi hốt mê, cánh tự truyền nhi tự phượt. Khi thì ta giác, ta chợt nhận ra, ta cảm thông các pháp. Rồi ta tự nhận ra, ta thấy ta an lạc, ta thấy ta không có bị những cái trần lao sinh tử, không có bị những cái cảnh mà nó bám níu ta. Nay thì cái hậu lạnh là cái bắt máy hết nóng quá, thành ra giờ nó phải lọt cái khăn ra. Nên có nhiều khi ta giác mà giác cái ta giác thần, giác giai đoạn. Rồi chúng ta trở lại cái vấn đề mê muội là bị gì? Chúng ta bị chi phối bởi cái trần cảnh. Vì vậy mà hiện giờ chúng ta đang sống trong cái tri giác, thì người tu Phật, người học Phật để trở về với cái chân tâm thường trú, đó là cái tư tưởng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Để cho con người trở về cái tri kiến Phật của chính mình, với cái chân tâm thường trú của chính mình, với cái Phật tánh của chính mình. Cho nên mục đích mà Đức Phật thường nói các kinh điển vô thường đó, để cho chúng sanh chán nản những cái thú vui tạm bợ, nhằm cho chúng sanh bình tĩnh những cái đột biến bất ngờ. Như vậy thì ta hiểu ở vô thường, ta chấp nhận cuộc đời này nó vô thường để chi vậy? Để rồi ta chán nản những cái thứ vui tạm bợ, một mặt chán nản và một mặt để đối phó với những cái sự việc xảy ra, những cái việc thình lình xảy ra gọi là đột biến bất ngờ, những cái chuyện quạnh quạnh xanh. Cho nên có câu là tùy trần trục cảnh ngã pháp quạnh xanh. Ta cái thường thường chúng ta bị theo, tùy là theo trần mà chúng ta đóng đối cái cảnh. Nhưng mà ngã pháp á, nó có, ta phải biết được ngã pháp quạnh xanh, là cái ngã là ta và cái pháp là bên ngoài á, nó có thể nó đột biến, nó sanh khởi một cách vô tình, một cách thình lình. Cho nên tham sân si nghiệp hữu lậu hoặc. Qua ba ngày Tết rồi là con người tụi nó đừ hết trơn rồi, trời ơi, chạy. Mình nói biết là ngã pháp của anh sao? Tham sân si nghiệp hữu lậu hoặc. Thôi kệ, học từ từ nghe các chuyện nha. Mà tôi nguyện thân nó cà chớn, nhưng mà tâm tôi dứt khoát không cho nó cà chớn. Mình phải làm chú, mình phải nhắc nhở nó vậy đó. Cái thân mới hoành hành bao nhiêu hoành hành đi. Nó ba ngày Tết thì nó lạnh quá, rồi tôi chạy lên chạy xuống từ tỉnh điện mà xuống tới nhà bếp, nó đi ngang cái đoạn đường không có, coi như là nó lạnh đó. Ở trên điện thì phải bắt máy nóng, nhà bếp bắt máy nóng để cho mọi người ăn uống. Mọi người trên này thì mọi người lễ bái, rồi trong từ tỉnh điện mà chạy xuống nhà bếp một phút à. Rồi thành ra chỗ nó chạy ngang không gian nó lạnh. Vậy rồi qua ba ngày Tết nó quỵ tôi luôn. Tùy trần trục cảnh ngã pháp quẩn sanh. Tất cả các pháp thì có sanh thì có diệt. Hiểu và nhận thức rõ vô thường nên ta thản nhiên tự tại trước cái cảnh lớn hay nhỏ, vui hay buồn. Ta biết được các pháp nó sanh diệt mà. Hay nó có sanh thì nó có diệt. Nó có đến thì nó có đi. Nó có được thì nó có mất. Nó có thịnh thì nó có suy. Ta hiểu được như vậy thì ta bình thường trước mọi cái việc sanh diệt của các pháp đi, dầu nó là lớn hay nhỏ, dầu nó là vui hay buồn. Mà biết bao nhiêu người chúng ta, quý vị thấy chúng ta sống đời, sống ta chưa được 100 năm mà ta lo việc ngàn năm thì sao ta không phiền tối được. Mình sống chưa hẳn được 100 năm mà mình cứ mãi đi lo việc ngàn năm, quý vị thấy có điều đó không? Sống không tới 100 năm mà đi lo việc ngàn năm thì biểu con người ta không có phiền tối thì sao được, thưa chư huynh đệ, chư Phật tử. Vì vậy mà chúng ta phải biết điều đó. Sống chưa tới 100 năm mà cứ lo việc ngàn năm, vậy mới khổ đó. Khổ đau là vậy đó, thưa quý Phật tử. Vậy mà cái tâm chúng ta, Đức Phật gọi là cái tâm phan duyên. Phan duyên nó giống như con khỉ, nó giống như con vượn, lúc nào nó cũng chiền hết cành này tới cành nọ. Lúc nào nó cũng hoài vọng, nó cũng mơ tưởng, nó cũng nhảy, nó cũng nhót. Thì tuy nhiên này, nói tới đây thì thưa với đại chúng, có những cái kỷ niệm đẹp, có những cái ân tình, có những cái ân nghĩa mà nếu biểu ta không hoài vọng thì cũng không được nha. Tôi nhớ năm 1992 tôi về đất Sài Gòn để rồi tu, để rồi đi học, để rồi sống đất Sài Gòn. Thì những năm đó nó còn những cái khó khăn. Nhớ hồi đó chùa chiền đâu có được mà giảng nói được như bây giờ đâu. Đi học, đi hành thì cũng khó khăn. Chùa thì cúng thì cúng mà cầm micro nói chuyện cũng chưa được thoải mái đâu. Tôi nhớ những năm đó thì mượn cái duyên đó là tổ chức tụng kinh Pháp Hoa tụng kinh từ 6 giờ sáng tụng cho tới 4 giờ chiều, nguyên một bộ kinh Pháp Hoa gọi là hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn. Tụng một kinh Pháp Hoa lớn của Hòa Thượng Trí Tịnh, Thượng Trí Hà Tịnh dịch. Thì nhớ giờ, bây giờ nhớ những cái kỷ niệm mới đó mà từ năm 1992 mà tới bây giờ, thì thưa các vị, cho chúng tôi, cho bản thân tôi hồi tưởng là một chút. Nếu thời đó có Phật tử hiện đại ở Phú Nhuận, có người vợ là Diệu Hương, rồi nhớ có chị em của cô Diệu Hương ở gần chùa Kỳ Viên ở đường Nguyễn Kiệm. Rồi tôi nhớ có Phật tử Diệu Thái ở Gò Vấp, Phật tử Trúc Quảng Tính hay gì đó ở quận 6. Rồi Phật tử, nhiều Phật tử hồi đó coi như là cứ mỗi tháng vậy là Phật tử tới chùa tụng kinh. Tôi tổ chức tụng kinh Pháp Hoa, tôi nấu nướng, tôi đãi ăn, tôi lo lắng, tôi cũng tụng nữa. Tụng từ 6 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Coi như là tụng rất là nhanh, tụng là để cho hết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi tụng vậy thì tôi bận biểu, cho nên thường thường là tôi cứ mãi là lúc khoảng 8-9 giờ tôi lên, rồi tôi ngồi, tôi chuẩn bị dọn cơm, dọn nước, thì tôi cứ lúc đó là tôi lại nghe được cái phẩm Quá Thành Dụ, cái phẩm Thọ Ký. Thì thường là tôi nghe cái phẩm đó nhiều, và buổi chiều thì tôi nghe cái phẩm Diệu Âm và phẩm Quán Thế Âm và phẩm Phổ Hiền là nhiều. Vậy mà tôi có một cái sự, nó đưa vào cái tư tưởng của mình, có một cái cảm ứng gì đó với cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi khi tôi được Phật tử đưa tới để mà tu với cái đạo tràng Pháp Hoa, rồi sau đó thì tôi được học ở trong nhà trường, thì tôi học cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa với Pháp Sư Từ Thông, Pháp Sư Thiện Trí, và có đọc nghe cái bộ giảng Diệu Pháp Liên Hoa của Pháp Sư Thanh Từ, của Pháp Sư Tâm Thanh. Đó là những cái vị mà lỗi lạc, thật sự là lỗi lạc. Thì tôi được cái duyên học, và được học thích nhất là cái Pháp Sư Quyền Nghĩa của Ngài Đạo Hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Thì đó là tôi, đó là những cái vị mà coi như là tôi nghiêng mình kính lễ để mà học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Về cái tài liệu thì tài liệu của Ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền là tôi tâm đắc nhất, vì nó ngắn gọn, nó dễ học nhất, gọi là Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Còn cái người trực tiếp giảng dạy đó là Hòa Thượng Pháp Sư Từ Thông. Và cái người mà ta trao tặng cho tôi, chia sẻ cho tôi những cái bài pháp nhỏ về kinh Pháp Hoa đó là Pháp Sư Thiện Trí ở tỉnh Thất Quyền Trang. Mà lúc đó thì Ngài Thiện Trí dạy cho tôi cái bộ kinh kinh Bách Dụ, kinh Tứ Thập Nhị Chương, chứ Ngài không có dạy kinh Pháp Hoa, nhưng mà Ngài Từ Thông dạy kinh Pháp Hoa. Rồi cũng đồng thời song song trong giai đoạn đó thì Hòa Thượng Thanh Từ cũng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy mà coi như tôi có cái duyên trong cái giai đoạn lịch sử đó là nó như vậy. Thì sau này tôi cũng đang soạn lại cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi gom đúc kết của ý của các tông túc như vậy. Nhưng mà tôi soạn từ năm 2014 cho tới bây giờ mà tôi bị nhiều cái việc, cho nên tới cái phần cuối cùng là bắt đầu tôi ngưng từ cái phẩm Diệu Âm. Nhưng mà biết đâu nhờ cái duyên giảng như vậy nè, rồi tôi sẽ tới đó tôi soạn tiếp tục để cho rồi luôn cái bộ kinh Pháp Hoa giảng giải yếu lược của tôi. Thì vậy thì tôi cũng cảm ơn đại chúng là nhờ các vị mà nó khiến như vậy để cho tôi có cái dịp mà tôi sẽ giảng dạy và tiếp tục sửa yếu giải bốn cái phẩm kinh còn lại của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, từ phẩm Diệu Âm cho tới phẩm Phổ Hiền. Cho nên thôi, thì các vị nghe giảng vậy nè, cho tôi rất là cảm động. Tôi rất là cảm động, giống như là các vị đang nuôi một ông thái tử vậy. Nuôi hung đức một ông thái tử. Bởi vì đường tu của tôi thì dầu là từ ngày ở chùa tới giờ cũng 28 năm rồi, nhưng mà cũng rồi thì tập đi giảng dạy từ năm 21 tuổi tới bây giờ thì cũng trải qua 21 năm rồi. Tập hồi đó là tập thôi, tới bây giờ cũng là trải qua 21 năm. Thì nghề nó dạy nghề, thành ra có thể nói hoài, chuyện gì nói cũng được hết, giống như nghề nó dạy nghề vậy. Nhưng mà tôi vẫn thấy tôi nhỏ bé, vẫn thấy mình nhỏ bé. Vì vậy mà bây giờ các Phật tử, những vị mà Phật tử cao niên đó, những Phật tử mà có nghiên cứu trí thức đó, bây giờ nghe, chấp nhận nghe như vậy thì tôi cũng một lần nữa tri ân quý vị, tri ân một cách chân thành. Là nhờ quý vị chịu nghe mà để cho tôi có cái cơ hội tôi nói, để tôi ôn lại. Và đặc biệt có cái là giống như là quý vị thương thầy, thương tôi, muốn hung đúc cho tôi một ông thái tử, một cái con sư tử con, một ông thái tử còn nhỏ để mà lên ngôi kế vị cái tư tưởng tối hậu này. Vậy mà tôi cũng cầu nguyện, cầu nguyện là cầu cho mình đó, chứ còn không cầu ai được. Cầu nguyện cho cái tâm của mình nó vững chãi, để rồi mình đi theo cái hạnh nguyện của mình, đi đến con đường hoằng pháp lợi sanh. Thì học bộ kinh Pháp Hoa này thì chắc nó nhẹ nhàng hơn, nó không có la hét hùng hồn như cái tác phẩm Chứng Đạo Ca ha. Vì tác phẩm Chứng Đạo Ca là tác phẩm cái tiếng sét long trời, gồm thâu tam tạng kinh điển, nên là có những cái bài hét vang dữ dằn lắm. Còn bộ kinh Pháp Hoa này thì có thể nó nhẹ nhàng hơn, nó mềm dịu hơn. Thôi, nói sơ sơ vậy để mà có một chút tri ân. Tri ân những cái bước ban đầu của tôi, được tôi được ăn, được học, được tu. Mà từ hồi năm 92 cho tới bây giờ thì nói ra nó cũng nghẹn ngào một chút là có thể các Phật tử đó bây giờ mất hết rồi. Có còn là rất là già. Nếu còn những vị mà thời mà cùng tụng kinh Pháp Hoa bộ tới bây giờ thì già. Như bà Diệu Thái là mất từ hồi tôi còn trẻ, là từ hồi năm 2000 mấy. Rồi bà Chiếu Tính, cô Chiếu Tính ở đường Mai Sinh Thưởng ở ngoài Chợ Lớn thì cũng mất lâu lắm rồi. Rồi nhiều Phật tử đã từng thương tôi, đã từng hung đúc cho tôi từ nhỏ, bây giờ không còn nữa. Chứ nếu mà các vị đã còn thì chắc cái này họ vui lắm. Bởi vì ngày xưa các vị đó cũng muốn tôi, muốn tôi phải xứng đáng một người tu. Họ hôn động cho tôi, họ gần gũi tôi, họ trợ duyên cho tôi là muốn tôi phải đi học đạo, đi hành đạo, để mà cho xứng đáng một cái con người, để mà truyền đăng tục diệm. Nhưng mà tiếc thay là cái cuộc đời nó vô thường. Khi mà tôi lớn lên rồi, bây giờ ngồi quảng tuyên cái chánh pháp như thế này nè, thì những vị đó đã không còn nữa. Thôi thì như lời Đức Phật dạy thì tiếp dẫn hậu lai, báo Phật công đức. Dẫn dắt người sao để mà đàn ông ở trước vậy thôi. Như vậy thì các Phật tử không biết là để đào tạo ra một ông tăng mà trong những giai đoạn khó khăn để mà làm một vị giảng sư, một vị pháp sư thì không biết bao nhiêu bàn tay con người, không biết bao nhiêu tâm lực của con người mới đào tạo ra được một người giảng sư, pháp sư. Đào tạo ra được một ông thầy mà để là mồi cái ngọn đèn chánh pháp thì không phải một người, một sớm, một chiều. Thì cái chỗ này á, để nổi lên rằng tất cả mấy thầy tu á, phải có ý thức thọ cái ơn của Phật, ơn của thầy tổ, của cha mẹ, của đàn na tinh thí quá nhiều. Mà nếu chúng ta không lo mà làm cái điều gì đó để mà truyền đăng tục diệm thì cái tội lớn lắm. Cái tội lớn lắm. Thế mà tổ sư đó là hả, mà kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Nếu mà người tu mà không có liễu đạo thì phải làm cái kẻ mang lông đội sừng mà đền trả. Chứ không phải mà dễ thọ của đàn na tính thí. Bao nhiêu cái tâm của người ta đặt vô mong mỏi rằng một ông thầy để xứng đáng, để có phẩm hạnh, để có đạo đức, để có trí tuệ, để mà giữ gìn cái mạng mạch đạo pháp. Người ta đã dồn hết cái tâm nguyện của người ta, ta hy sinh tiền của vật chất để người ta nuôi dưỡng cho mấy thầy ra, mà mấy thầy vô tình không có ý thức nữa đó, thì coi như cái nhân quả mà các vị biết nhân quả nó không có tha một ai hết. Đạo Phật là nhân quả không tha một ai. Thôi thì trở lại vấn đề tôi muốn nhắc nhở. Tại vì cái đầu đề vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, tôi có nhớ những cái ân nghĩa như vậy, những kỷ niệm như vậy. Có một lần nọ thì Đức Phật có đi ngang một cái nhà ông trưởng giả. Đức Phật mới thấy ông trưởng giả lo làm ăn thì học, lo làm ăn, lo tính toán sổ sách làm ăn. Thấy ông trưởng giả ham tiền, ham nhà, ham của cải. Phật mới nói cái pháp cho ông nghe. Phật khuyên ông nào là hãy nhận ra được cái cuộc sống này nó vô thường, hãy thấy được cái lý nhân duyên. Thế thì ông trưởng giả nghe thì rất là vui mừng. Nhưng mà ông nghe một hồi rồi ông mới thưa với Phật. Ông nói: Bạch Thế Tôn, Ngài chỉ dạy như vậy đó, con nghe con rất là vui mừng. Nhưng bạch với Ngài là con còn một đứa con trai, con còn muốn cấp cho nó một cái nhà lớn, con còn để cho nó một số của cải tài sản. Bạch Thế Tôn, con chưa có thể tu được những cái lời Ngài nói. Thế thì sau mấy tháng, cũng tình cờ hôm nọ Phật đi ngang nhà ông trưởng giả thì không thấy ông trưởng giả ở đâu hết. Phật mới nhìn vô nhà thì thấy có bàn thờ của ông trưởng giả, mới hỏi người con trai rằng là: Ủa, ông trưởng giả đã mất lúc nào, cha con chết lúc nào? Thì người con nói: Dạ bạch Thế Tôn, bạch Thế Phật, là ngày hôm đó cha con bị suy nghĩ nhiều quá, rồi cha con bị trúng gió, cha con bị trốc, cha con bị lên cao máu, bị tăng xong, rồi cha con bị tơ biết, rồi cha con chết cách đây 2 tháng rồi, bạch Thế Tôn. Thì Thế Tôn mới về nói lại cho các đệ tử, thấy chưa, cuộc đời nó vô thường, nó đâu có hẹn. Thì Như Lai đã khuyên ông trưởng giả lo mà tu hành đi, bớt cái tính toán lại đi, bớt cái tham vọng lại đi. Cuộc đời này nó vô thường này kia nọ vậy mà ông trưởng giả ông nghe ông vui lắm. Nhưng mà rồi ông nói bị gì, nghe thì vui nhưng mà ông chưa có ngưng được, chưa có dừng được. Vì còn đứa con trai chưa cưới vợ, còn định cất cho nó cái nhà lớn rồi cưới vợ cho nó, làm cho bao nhiêu sửa ruộng để là cho nó. Nhưng mà này các tỳ kheo à, đứa con trai của trưởng giả kia thì giờ này cũng chưa cưới vợ, nhà cửa thì cắt chưa xong, ruộng vườn thì cũng chưa có như ý của ông trưởng giả. Vậy mà ông trưởng giả kia đã lên bàn thờ rồi, đã chết rồi. Từ đó Thế Tôn mới nói người nghèo học đạo, người nghèo học đạo bố thí là khó, mà người giàu sang học đạo lại càng khó hơn. Cho nên đối với tuệ giác, phải nhìn thấy cái thường còn bất biến trong cái vô thường. Muốn đi qua bờ bên kia thì phải học kinh, tìm hiểu thẩm thấu cái lý kinh để mà bước qua cái gánh nặng hồng trần thì mới học đạo được. Cho nên giờ quý vị nào mà còn nhiều cái gánh nặng hồng trần á, thì học đạo khó lắm nha. Cho nên bây giờ các vị nào mà cảm thấy chấp nhận bằng lòng, cảm nhận được cái cuộc sống nó vô thường, thì tôi có lời khuyên các vị là mau mau buông bỏ, mau mau giải quyết, mau mau gói gọn đi. Chứ còn nó không có hẹn như ông trưởng giả kia vậy, không có hẹn. Nếu ta mà không gói gọn là thì ta thấy rằng cuộc đời nó không có hẹn. Cái bộ kinh Pháp Hoa chia ra làm 28 phẩm. Cái phẩm tự có nghĩa là tổng hiển sự và tướng của pháp giới. Cái phẩm tự là nói về tổng hiển sự và tướng của pháp giới. Cái phẩm từ phẩm thứ hai tới phẩm thứ 10 là mở cửa kho thấy biết của Phật, khai cái tri kiến Phật. Từ phẩm thứ 11, cái phẩm thứ 11 là chỉ tri kiến Phật, hay là còn gọi là thị tri kiến Phật. Từ phẩm tới 12 cho tới phẩm tới 16 là nhận thấy tri kiến Phật, hay còn gọi là ngộ tri kiến Phật. Từ phẩm tới 17 cho tới phẩm tới 22 là nhận ra tri kiến Phật tới chỗ thâm diệu, hay là còn gọi là diệu tri kiến Phật. Từ phẩm 23 tới phẩm 28 là vào chỗ thấy biết của Phật, hay là nhập tri kiến Phật. Bác sĩ chia ra như vậy để chúng ta học, chúng ta biết nó như vậy. Cho nên chúng ta nghe kinh tạng thì nhiều kinh, nhiều luận, nhưng mà thật ra đó, cái tu chúng ta thì cốt để làm chủ lục căn, tự tại lục cảnh, ta vén được cái màn vô minh, thì như vậy là ta đã rõ thông và đã sáng suốt. Tự tại lục căn là làm sao mà ta làm chủ lục căn, có nghĩa là ta làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là ta làm chủ sáu căn của ta. Mà khi ta làm chủ sáu căn á, rồi thì ta sẽ tự tại với sáu cảnh ở bên ngoài, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu hai cái này, một cái làm chủ, một cái tự tại được, thì ta vén được cái màn vô minh. Vì ta có những cái tham vọng, cho nên sáu căn nó dính mắc sáu cảnh, ấy mà sáu cảnh kia nó trở thành sáu trần. Cho nên trên bước đường tu là ta có một cái cơ hội lau chùi, cái cơ hội để nghỉ ngơi, cơ hội để quán chiếu. Hiểu như vậy, sau khi ta rõ thông như vậy rồi, ta mới thẳng tiến tới con đường Phật Pháp. Tuy nhiên cái hàng nhị thừa thì vì họ mệt mỏi, họ thấy cái đường dài mệt mỏi, cho nên họ bằng lòng, họ nghỉ ở quá thành. Có nghĩa là họ nghỉ ở chỗ Niết Bàn tịch tịnh, họ không đi tới nữa. Nhưng Đức Chư Lai Thế Tôn nói rằng quá thành còn tạm bợ, nó vẫn còn là phương tiện của Như Lai. Vì vậy mà theo Ngài Hải Ấn Pháp Sư, cái bậc cổ đức mà quyên thâm về Kinh Pháp Hoa thì Ngài nói được là cái hoài bão của Phật ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa là cứu cánh liễu ngộ. Nhưng mà cái hay của kinh Pháp Hoa là gọi là thông giáo, có nghĩa là mọi căn cơ chúng sanh đều có thể cảm nhận được mới gọi là thông giáo. Như vậy là chia sẻ ra là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh gọi là thông giáo, bởi vì nó có thể tất cả các cái căn cơ đều có thể hiểu được kinh Pháp Hoa. Thường thường người ta chia ra ba hạng người, ba hạng là thượng căn, trung căn, hạ căn, thì kinh Pháp Hoa có thể độ được hạ căn, độ được trung căn, độ được thượng căn, bậc nào nghe cũng có thể hiểu được hết. Nhiều người cứ nói rằng tu Phật là tu tâm, nhưng mà thật sự ra đạo Phật rất thậm thâm vi diệu. Cái bậc thượng căn á thì nghe đạo thì thực hành theo, bậc trung căn thì thường nghe đạo thì bán tín bán nghi, hàng hạ căn thì nghe đạo thì vỗ tay cười, nhưng mà thật ra chưa biết gì hết. Mà thà có những bậc nghe đạo không biết gì hết mà vỗ tay cười, khoái nhĩ phái nhãn gì đó vỗ tay cười, nhưng mà cũng là điều may mắn, là điều tốt rồi. Nhiều người nghe đạo vỗ tay cười bóp bóp vỗ mừng lắm, nhưng mà về nhà quên mất mẹ quên mất tiêu. Nhưng mà cái lúc đó cũng tốt rồi, bởi vì kinh Pháp Hoa là gieo cái hạt giống. Bây giờ hôm nay ta đi vào cái ý nghĩa tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bộ kinh gồm có pháp và dụ. Pháp là diệu pháp, mà dụ là liên hoa. Pháp ở đây là nói là diệu pháp, mà dụ thí dụ ẩn dụ đó là cái cành hoa sen, hay là hoa sen gọi là liên hoa. Cho nên thông thường có những kinh á thì chỉ có pháp thôi mà không có dụ. Có những kinh là dụ để nói là để hiển pháp, chứ còn pháp ẩn. Thường thường để lập thành một cái đề kinh á thì thưa với các vị là chư tổ giải thích rất rõ để thành lập một đề kinh. Thí dụ như là có những cái kinh thì đặt cái tựa đề kinh gọi là nhân và pháp, gọi là nhân pháp. Có những cái đề kinh, có những cái bài bộ kinh thì gọi là đơn nhân, mà chỉ có nói cái người đó, nói ông Phật đó, nói ông Bồ Tát đó thôi, đơn danh vậy thôi. Có những bộ kinh là có nghĩa là lập, có bảy cách lập đề kinh, bảy cách lập đề kinh. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa là lập cái đề kinh Pháp Hoa là cái cách lập đề gọi là pháp và dụ. Pháp là diệu pháp, mà dụ đó là liên hoa. Pháp là cái ý chỉ để mà nhằm muốn nói lên, nhưng mà pháp là pháp phi diệu. Còn dụ là thí dụ, đó là mượn cái hoa sen để làm thí dụ. Vậy mà cái kinh Pháp Hoa là tôn chỉ tối hậu của Đức Phật ra đời, Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta học chữ kinh. Thông thường cái chữ kinh nó có ba nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất của chữ kinh là thường. Cái nghĩa thứ hai của chữ kinh là tuyến. Cái nghĩa thứ ba của chữ kinh là khế. Tại sao chữ kinh gọi là thường? Là vì chư Phật ba đời thường nói một pháp như vậy, không có sai khác. Dù là Phật quá khứ, hay là Phật hiện tại, hay là Phật tương lai cũng đều nói một cái chân lý như vậy, không sai khác. Nếu như Phật quá khứ nói là mặt trời là nóng, mặt trăng là lạnh, nước biển là mặn, thì Phật hiện tại cũng không nói khác hơn, Phật vị lai cũng phải nói như vậy, bởi vì chân lý nó không của riêng ai, mà chân lý nó là bất di bất dịch, mà đã là Phật thì không nói khác chân lý được. Ví dụ như tôi giờ là phàm phu tục tử, tôi còn nói bậy được, tôi còn nói sai biệt được, chứ còn Phật thì không có nói sai biệt, không có nói khác chân lý được. Cho nên như vậy mà chư Phật ba đời thường nói như vậy. Như vậy cái nghĩa thứ nhất của kinh là thường. Cái nghĩa thứ hai của chữ kinh là tuyến. tuyến là ví như cái mảnh như cái áo tôi đang mặc ở đây, nhiều cái sợi chỉ đan với nhau để kết với nhau thành miếng vải rồi mới may ra cái áo. Thì cũng như vậy, nhiều lời của Phật nói mới thu kết lại thành kinh. Chứ không có ngày xưa Phật Thích Ca không có ngồi mà nói bữa nay ta nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa lần thứ nhất như tôi bây giờ, không có. Mà Phật đi chỗ này Phật nói việc, đi chỗ kia Phật nói một đoạn, Phật nói một ý, cuối cùng chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư mới kết lại thành kinh. Mà kết lại thành kinh, cho nên bây giờ ngày nay kinh nó nhiều như vậy. Rồi để làm cho một số quý vị là thắc mắc là nói tại sao mà Phật ngày xưa thế, trong cái lịch sử ghi lại là Phật thuyết kinh khoảng 300 hội, nghĩa là khoảng 300 lần, mà sao mà bây giờ đủ thuyết kinh. Rồi lại sai lầm ở chỗ là Nam truyền và Bắc truyền lại quýnh nhau. Nam truyền thì nó nói rằng là những cái kinh như kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Di Đà, kinh Dược Sư không phải lời Phật nói. Đó. Rồi vậy thì sao đây? À, thưa các vị, cuối cùng quýnh nhau chứ chẳng hiểu gì nhau hết. Thật ra là tôi đã nói rất nhiều, thí dụ như là nội vấn đề mà cái câu mà chữ Niết Bàn thôi. Niết Bàn của Đức Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa Đức Phật chỉ nói câu là củi hết, lửa tắt. Có bốn chữ à. Để cho con người muốn đạt tới Niết Bàn thì cái tâm người đó phải ví như là củi ngưng, củi đút vô, đừng đút vô nữa. Củi hết thì lửa tự động nó tắt. Thì cái người đó nó sẽ có tịch tỉnh Niết Bàn. Thì bây giờ tôi hỏi chứ các vị, không lẽ rồi ngàn năm này tới ngàn năm khác rồi không có tiến hóa được, cứ câu đó nói hoài sao? Thì phải mượn cái câu của Phật nói đó mà phải diễn dịch ra, phân tích ra. Thì Niết Bàn nó có tứ đức Niết Bàn, là gồm có nó có thường lạc ngã tịnh, gọi là tứ đức Niết Bàn. Rồi nó có tứ Niết Bàn thì gồm có hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn, bản lai tự tánh Niết Bàn. Rồi từ cái Niết Bàn nó mới dịch ra là viên tịch, từ cái chỗ Niết Bàn nó mới dịch ra là vắng lặng, hay là từ cái chữ Niết Bàn nó mới dịch ra là diệt đế. Đó thì đó là một sự tiến hóa của cái Phật giáo để mà nhằm hiển dương cái lời thánh ngữ của Phật, chứ đâu có gì gọi là sai. Nhưng mà mình không biết, cho nên là mình tu theo cái kiểu kiến chấp của mình, là mình cho rằng là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là không phải lời Phật nói. Nói đó cũng nói bậy luôn đó. Vậy thì cái kinh của anh là tiểu thừa, cái gì anh chứng minh là lời Phật nói? Rồi anh ôm, anh lặng nhận, anh lại nhại, chỉ có nhiêu đó, cứ tứ niệm xứ, pháp hành. Hành cái gì mà pháp hành? Pháp nào để anh hành? Cho nên những cái đám mà đi học Miên Điện, cái đám mà đi học bên Ấn Độ, thật sự là thường là những cái đám tôi cho là gọi là ăn tức bò. Nó lại nhảy, nó lặng nhặn. Nó muốn nói cái kiểu của nó học, nó chứng minh cái kiểu của nó học, nó bài bác cái kinh Đại Thừa. Cho nên tôi là con người, tôi là thật sự chưa có phải là cái người mà gọi là dối đâu. Nhưng mà tôi dám nói mà, mấy cái anh mà tiến sĩ Miến Điện hay tiến sĩ Ấn Độ đó, mà muốn giảng kinh Phật thiệt á, thì phải học ít nhất là 10 năm về kinh Đại Thừa nữa đi. Rồi anh phải tu luyện sao, anh đóng cốc, đóng am, anh nghiên cứu 10 năm mới đi, 20 năm rồi anh hãy nói kinh Đại Thừa. Chứ còn mà anh học về, anh có cái bằng tiến sĩ của Miến Điện, anh có bằng tiến sĩ của Ấn Độ, anh lăng nhăng lại nhại, anh nói ba cái lăng nhăng lít nhít, ba cái mà pháp hành, pháp học gì của anh á, là thật sự là anh chỉ là một con người hiểu theo cái hiểu của anh thôi. Anh chỉ là tri thức, tri giác thôi. Rồi anh phỉ báng lại nói kinh Đại Thừa không phải có Phật nói này kia nọ. Đó là cái đám thiện trí. Mình dùng cái danh từ gọi là thiện trí. Thiện trí là cái trí nó nhỏ nhen, ta mới gọi là tiểu thừa. Còn thật ra thì cái Đại Thừa là cái sự phát triển, mà phát triển nó phù hợp với cái căn cơ trình độ nhận biết của con người, để mà cái trí tuệ nó bừng phát lên, để mà con người đạt tới cái sự an lành giải thoát, chứ đâu có bi quan yếm thế như anh là cái xà rong mà anh đi cà dòng. Ví dụ như bây giờ nếu mà không phát triển thì bây giờ cứ mặc xà rong mà đi cả lần quằn lần quằn lần quằn lần quằn lần quằn đó sao? Giờ thí dụ như giờ qua bên Phật giáo truyền sang bên Trung Quốc thì cũng thay đổi cái ăn mặc giống người Trung Quốc. Phật giáo truyền sang Việt Nam thì ăn mặc cái kiểu giống người Việt Nam. Phật giáo sang Nhật Bản thì nó sự tiến hóa của xã hội như vậy thì đạo Phật mà ù lì một chỗ thì còn gì cái đạo Phật. Như vậy mà tại sao kinh Phật quá nhiều là vậy? Quá nhiều là tại vì lý do rằng chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư á, có một cái đắc đạo, có một cái tâm đắc rồi người ta luận giải ra. Người ta có quyền viết lại kinh. Mà viết lại kinh mà không rời cái nguyên thủy ban đầu. Tôi ví dụ câu mà quý vị tự lấy đó làm cái đề tài tư duy đó. Là cái nguyên thủy ban đầu là Phật nói người tu, ráng thay đổi cái tư tưởng để đạt tới Niết Bàn. Thì Niết Bàn là gì? Niết Bàn chỉ có bốn chữ là củi hết, lửa tắt. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, bây giờ tôi nói xin lỗi các vị nè. Bây giờ đi qua bên Mỹ này tôi đâu có thấy cái nhà nào mà trụng củi đâu. Trụng củi là nó, cảnh sát nó tới nó mời liền, nó bắt liền. Nếu để trong nhà trụng củi thì cái nhà kính đó, thì nó lại sao? Nó lại ngộp. Cái khí nó ra thì có người ta chết người. Còn mấy đứa đem ra ngoài sân mà thấy khói lửa lên là bullet nó tới liền. Thì như vậy là nếu bây giờ mà bên đây mà giải thích cái chữ Niết Bàn, củi hết lửa tắt làm sao giải thích? Trẻ con bên đây nó đâu có thấy cái củi chơi, củi chụm hồi nào đâu mà giải thích củi hết lửa tắt. Và như vậy là anh theo cái tư tưởng thiển kiến của anh mặc xà rong đi vòng vòng như con gà mắt đi thun vậy à, là anh cho là anh giỏi hay sao? Cho nên tôi nói các vị là phải cái Phật giáo mình biết thì mình nói, không biết thì đừng có cái kiểu mà mình nói. Còn Phật tử, đám Phật tử cư sĩ cũng vậy nữa. Nếu mà cái đám nào mà nó theo xà rong rồi thì nó cứ nói vậy không à. Nó cứ vô nó đánh phá là Phật giáo Đại Thừa, Kinh Tạng Đại Thừa là Ngụy Bà Đạo, là của Tàu Cộng, là của Trung Quốc, là của này kia nọ. Xin lỗi, không biết thì câm cái miệng. Chứ là Đại Tổ Sư đâu phải là thuộc Tàu Cộng không? Thật sự đó, Kinh Tạng Đại Thừa nó đã phát triển từ thời Ấn Độ lận. Nhưng mà vì nó phát triển không kịp với cái thời đại, rồi cuối cùng là bị Hồi giáo, bị Bà La Môn giáo nó đứng trở lên nó quýnh, coi như là buộc lòng là phải tan rã, rồi phải mượn đi qua cái con đường phía Bắc, phải truyền sang Trung Quốc, truyền sang Nhật Bản, truyền sang Việt Nam, truyền sang để giữ gìn cái diện mới của đạo. Rồi dĩ nhiên rồi đi tới đất nước người ta thì có sự thêm thắt, thêm bớt vô để nó phù hợp, ta mới chấp nhận được. Chứ tới đất nước ta mà đi dẹp hết của người ta thì ta sao ta chịu được. Buộc lòng Phật giáo Đại Thừa phải hòa nhập, nhưng mà hòa nhập không có hòa tan. Hòa nhập để mà anh ta có thể ngồi lại với nhau, bắt tay nhau uống trà để bàn cái chuyện mà giúp cho nhân loại, giúp cho xã hội, giúp cho con người sống lành vậy mà. Nhưng mà rồi chuyện ai nấy lo. Nhưng mà tại vì khi hòa nhập xong rồi đó thì vô tình có một số người tại vì hám danh, hám lợi, cho nên mượn cái sự hòa nhập đó mà bắt đầu tuyên truyền mê tín dị đoan, mà để tới ngày hôm nay mà cái tịnh độ gốc thiệt nó trở thành mê tín. Chứ còn nếu mà nói về tịnh độ thiệt đó là hay lắm à. Pháp Hoa cũng là một tông, tịnh độ cũng là một tông, Hoa Nghiêm cũng là một tông, rồi Mật giáo cũng là một tông. Nhưng mà chữ tông á, quý vị đã học rồi cái chứng đạo ca tôi đã giải thích rồi. Chữ tông chỉ, chung cùng của tông chỉ Phật giáo đó là cái gì? Là trí tuệ. Tu hành để đạt tới cuối cùng là trí tuệ. Chứ tông đây không phải là chia bè kết cánh. Nhưng mà sở dĩ á, thí dụ như bây giờ tôi là ông thầy, tôi lãnh đạo một số tín đồ, một số tăng ni, tôi nhận đệ tử xuất gia, tôi nhận tín đồ để tôi dạy dỗ, thì bây giờ tôi đâu có thời gian mà tôi dạy hết, hoặc là tôi cũng đâu có khả năng tôi hiểu hết. Thôi thì tôi chọn một bộ kinh nào đó để làm cái ý chỉ, để mà nhắc nhở cho Phật tử trước là hành trì, sau là thọ giữ hành tu hành. Đó thì mới nói là thôi giờ bây giờ các con không có thời gian, thôi giờ các con niệm Phật Di Đà đi, các con theo cái ý chỉ của tôn chỉ Phật Di Đà là tín, là nguyện, là hạnh. Và lấy cái bộ kinh Di Đà ra mà giảng dạy nhắc nhở cho người ta tu. Thì dầu tu nhắc cái gì đi nữa, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng trở gặp nhau một cái điểm cuối cùng là trí tuệ. Rồi Pháp Hoa cũng vậy. Pháp Hoa Tông thì dạy cho con người chúng ta là phải quán giả, quán không, quán trung, là do Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Ngài lập ra. thì cũng là quán giả, quán không, quán trung đạo, thì cuối cùng cũng điểm tới cuối cùng là trí tuệ. Thì bây giờ bên đây là có là tịnh độ, bên đây là có pháp hoa, bên kia là có thiền tông, nhưng mà cuối cùng rồi cũng các nơi các hướng gom về để cho đệ tử tín đồ đạt tới trí tuệ, chứ đâu có vấn đề mà dạy để cho đệ tử nó quýnh nhau. Bởi vì muôn dòng nước biển, muôn dòng nước trôi về biển cả, mà muôn dòng nước như thế nào không biết, mà ra tới biển cả đều là vị mặn mà. Thì Phật giáo cũng vậy, anh muốn tu cái kiểu gì anh tu, nhưng mà cuối cùng rồi cũng gặp nhau ở chỗ trí tuệ, ở chỗ giải thoát giác ngộ, chứ đâu có vụ mà quýnh nhau. Cho nên vô tình đó, bởi vì cái tôi, cái bản ngã đó mà mới có việc quýnh nhau. Chứ nếu mà con người tu mà không có cái tôi, không có cái bản ngã, không có cái tự ngã, không có ngã si, không còn ngã mạn, không còn ngã kiến, không còn ngã ái, thì người đã đạt tới chỗ vô sanh nhẫn rồi, đạt tới cái A-la-hớn trở lên thì đâu có còn quýnh nhau. Chỉ có cái đám mà còn tự ngã, còn gọi là cái đám mà lững lững lơ lơ, mà tu bậy, tu quan đường, tu quyển hoặc, tu dị đoan, tu mê tín, tu hướng ngoại, thì nó mới quýnh nhau. Chứ còn bây giờ mà nếu mà mình vững tâm, mình hiểu vững lý rồi đó, thì cái cuộc đời nó xảy ra cỡ gì chuyện nó xảy ra, nhưng mà mình là mình, ta là ta, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta mà. Ngay nơi bà Nguyễn Thanh Quang mà bà còn dám nói được cái câu đó, mà mình người tu là mà mình còn phiền não là sao? Cho nên cái người tu nào mà nói, thầy ơi con đi tới chùa, tới đạo tràng thấy phiền não quá, con không muốn đi nữa, là nói một câu đó là tôi ok liền đó, bằng lòng liền. Anh thấy phiền não là tại cái thấy của anh. Cái thấy của anh nhiều khi người ta không có phiền não, mà anh chính anh là phiền não rồi sao? Cái cuộc đời này thì nó phải có những cái thị phi dinh nhục, vậy là cái chuyện lý đương nhiên. Thị phi trung nhật hữu bất thính tự nhiên vô. Cái cuộc đời này á, nó phải có kẻ ngón tay thì nó phải có ngón ngắn ngón dài là cái chuyện đương nhiên, bàn tay thì nó phải có đen có trắng là chuyện đương nhiên. Mà anh vô tình anh chấp cái trắng cái đen làm cái gì, anh chấp cái ngón ngắn ngón dài để làm cái gì? Tại sao anh không có tự anh bước đi cho nó vững mạnh? Cho nên có nhiều người tưởng đâu là mình học Phật giỏi, mình tụng kinh nhiều, mình nghe nhiều, cái chỗ nào đó, chỗ nào phiền não quá mình rút lui. Xin lỗi các vị à, chạy đi đâu với cuộc đời này dễ chúng sanh. Cuộc đời này là tam giới bất an, chạy đi đâu, đâu cho khỏi. Do cái nghiệp của mình mới gặp được ông thầy sáng suốt hay không? Do cái nghiệp của mình có gặp được ông thầy hiền lương hay không? Do cái nghiệp của mình mà mình gặp ông thầy xấu xa, bỉ ổi, phá giới, phạm trai, tất cả đều có tương quan, tương duyên với nhau để gặp nhau hết á. Đừng có trách ông thầy. Do cái phước báo của mình cũng từng lừa đảo, giật quệt, mình cũng từng ăn bậy nói bạ, cho nên ngày nay mình sanh ra trần đời này mới gặp cái hoàn cảnh gia đình mình toàn là mất đạo đức, phi nhân, phi lý, cha mẹ thì cũng không ra gì, anh em thì cũng quan đàn, chi địa, rồi mình cũng như vậy thôi. Mà nếu mà mình có ý thức hơn thì mình mừng, chứ đâu có gì mình phải trách cha, trách mẹ, trách anh em. Rồi mình do cái nghiệp báo phước đức của mình, sau đó mình mới gặp ông thầy tối ngày toàn là gặp ông thầy trời đất không á, thì do cái nghiệp của mình, chứ không có cái gì mà mình phải trách hết á. Thưa các vị rằng, không có cái gì mà lọt ra trần đời này mà nó tự nhiên đâu. Nó quan tương duyên, nó nhân quả nghiệp báo nhau hết á. Mà bây giờ các vị cứ là than thân trách phận, ngồi đó mà nhìn thấy cái phía sau óc của người ta, mà quý vị không chịu nhìn thấy cái khuôn mặt rạng rỡ người ta, không chịu nhìn cái ánh mắt từ bi của người ta, không chịu nhìn cái lời nói chân ngữ của người ta, mà cứ ở sau óc nghe bậy nghe bạ, nghe rồi than chê trách đủ thứ hết, là như vậy là tại mình đó thưa các vị à. Cho nên bây giờ mình học tới kinh Pháp Hoa rồi thì biết rằng hãy nghe tới chữ Liên Hoa là biết sen nó phải xuất thân từ ở bùn nhớ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vì vậy mà cái chữ kinh có nghĩa là thứ hai là tuyến. Và cái nghĩa thứ ba của chữ kinh là khế. Khế đó là, hãy nói là kinh Phật thì phải phù hợp với khế cơ, khế thời, khế lý. Khế cơ, khế thời, khế lý. Đó là nói về ba nghĩa của chữ kinh. Tất cả kinh Phật hãy nhắc tới chữ kinh là như vậy. Như vậy chữ kinh có nghĩa là thường, là tuyến, là thế. Chứ chữ kinh không hiểu, không phải là để ngồi tụng cốc. Cái ngồi tụng cốc cũng để đi vào cái vấn đề thường tuyến thế. Vì thì Phật thuyết kinh ra không phải để tụng, để gõ mõ, để cầu kinh theo cái kiểu mà mê tín dị đoan, mà Phật thuyết kinh ra để cho con người sáng suốt, con người nhận lãnh để mà thay đổi cái tư tưởng, thay đổi cái cuộc sống của chính mình, làm sao mà từ cái khổ đau mà cho nó an lành, nó tự tại, nó giải thoát, thì đó là mấy kinh thiệt của Phật. Như vậy kinh á, mà còn chấp vào văn tự thì chưa phải là kinh, mà kinh phải đạt tới cái chỗ vô tự kinh. Vô tự kinh nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong ý thức, trong lòng của mỗi chúng ta. Còn cái kinh bên ngoài mà các vị đi in, mà in hàng đống mà giác đi cúng hết chùa này tới chùa nọ, tới chùa kia mà ta không dám nhận ra, thì cái kinh đó là kinh hữu tự. Kinh đó nó không đưa cho con người tới giải thoát đâu. Tôi thấy bây giờ mà có nhiều vị mà ở Việt Nam, hồi tôi còn ở Việt Nam mà điện thoại đó, thầy ơi con muốn cúng 100 quyển kinh, 1000 quyển kinh là tôi hết hồn hết vía rồi. Trời ơi, chưa tới mà in bạch y thần chú, in cái gì đó, in tứ lung tung. Tôi nói hả, đi tới chùa sách đi, gặp cái đám tà giáo ngoại đạo, nó nói rằng là có điển cơ, điển bốc gì trong núi á, tới ngày đó, tháng đó, coi như là chết dịch, rồi chết cháy, rồi chết đâm, chết chém gì đó, mà bây giờ mà nếu mà không in cái kinh này ra đó, thì coi như cả gia đình bị đại nạn. Trời Phật ơi, làm cho bá tánh bổn đạo mà nó sợ đó, nghe cái đó nó sợ muốn chết. Nó lo lật đặt, nó đi, nó photo, nó copy, nó in ra, nó luyện tứ lung tung, nó gửi tới nhà người ta, nó phiền não vô cùng vô tận của cái đám tà giáo ngoại đạo này. Dám nói là bà nào đó điển cơ xuống là bây giờ phải in cái trang kinh này ra. Thì trong đó nó cũng nói là dạy con người làm lành, lấn giữ ăn chay niệm Phật. Thì cái đám tà giáo nó cũng nói được điều đó mà. Không bao giờ đám tà giáo mà nó tà. Nó cũng phải dạy con người ta ăn chay niệm Phật, làm lành lấn giữ, chứ nó đâu có nói là bây giờ phải đi cướp của giết người. Nhưng mà hễ mà nó xen vô một câu là nếu mà không làm vậy sẽ bị vậy là tà giáo ngoại đạo. Cho nên tôi cũng nói thẳng là cái sấm trạng trình nó cũng là thuộc tà giáo ngoại đạo đó. Bởi vì nó cái gì mà còn hăm dọa, nó còn đẩy người ta vào cái ngõ cụt là cái tư tưởng của cái đen tối thôi. Còn kinh Phật không có gì phải sợ hết á. Thí dụ bây giờ kinh nào mình học mình hiểu, mà nó có cái chân lý nó rõ ràng, mình trân trọng cái chân lý đó, thì mình để trên kệ sách không sao. Còn cái kinh nào tầm bậy tầm bạ, mình có quyền xét cái rét chủ đích, cũng không tội lỗi gì hết. Những cái giấy mà của cái đám tà giáo ngoại đạo mà nó thiên cơ điển bốc đó, cứ việc lấy đi chủ đích, không có tội lỗi gì hết trơn. Dầu trong đó nó có biểu mình làm lành lánh dữ, thật sự làm lành lánh dữ là Phật đã nói rồi, và đạo nào cũng nói rồi. Bây giờ nó mượn quay hùm nó nói thôi, nhưng mà nó lòn theo câu mà nếu mà không truyền bá cái này đó thì coi như là cả nhà đại nạn. Cái người kia truyền bá ra được trúng số, người nọ truyền bá ra được thăng quan, người nọ truyền bá ra được cái tiến chức, còn mà không truyền bá ra học máu, ối máu, ỉa ra máu, dễ đùm đợp chết. Cái thứ đó là tà giáo ngoại đạo, đọc tới đó xé cái rẹt, đem đi hốt cất cho cháu ngoại cháu nội, không tội lỗi gì hết. Tôi nói mạnh như vậy đó, nó thật. Nếu có tội lỗi bắt tội tôi nè, tôi chấp nhận cái tội hết. Có những cái kinh nó mượn quay hùng, nó mượn lời Phật, nó điển cơ, nó chấm bút, nó tầm bậy tầm bạ, tầm phào tầm đế, cứ việc làm đi, tội lỗi tôi chịu cho. Giống như ngàn năm đô hộ của giặc phương Bắc, rồi cái nó tiên truyền là ai mà thấy chữ nho, thấy cái chữ lăng hoàng lít quịch đó mà không có lượm đốt quá là coi như tội. Trời đất ơi, hồi nhỏ tôi cũng như vậy đó. Bà nội bà ngoại tôi mà thấy tôi mà đi đâu về mà có cái miếng tờ báo chữ Tàu đó nha, lật đặt biểu đốt đi con để tội vậy. Chữ đó là chữ của thánh hiền tội. Bây giờ hiểu ra rồi á, nó giết nào là cướp giật ở trong đó, nó giết nào là trai gái dâm dục ở trong đó, mà tội là tội cái gì. Nhưng mà tại vì nó đô hộ cái tư tưởng của dân tộc mình, là nó cái gì nó cũng nó làm cái chữ của nó là chữ thánh hiền. các vị tôi nói vậy, các vị trí thức phải hiểu vậy đó. Còn các vị mà gọi là ngu nhân thì thôi chịu thôi à. Còn trí thức về kinh Phật cũng vậy. Cái nào kinh Phật mà đúng chân lý thì ta có quyền trân trọng, bởi vì nó là chân lý. Mà trân trọng không phải là cái gì mà để chúng ta làm quá đâu. Trân trọng là bây giờ cái lời này hay, ý này đúng chân lý nè, mình cất đó để dành, lâu lâu mình lấy ra mình coi cho con cháu mình, nó sau này mình nhắc nhở cho con cháu. Còn cái nào mà phi chân lý là xét cái rột, đi hút phân cháu nội cháu ngoại, hút phân chó mèo, không tội lỗi gì hết. Nên các vị mà nghe vậy là đừng có thấy mà cái đám tà giáo ngoại đạo mà đưa cái thư gì đó nó biểu đi copy là làm bậy làm bạ. Cho nên họ ở Việt Nam mà mỗi lần mà tôi nghe ai điện mà nói cúng kinh là tôi hết hồn hết vía. Trời ơi, nó in ra cả hàng đống đem tới chùa nó bỏ. Rồi mình mắc công mình đem mình đi đốt. Đó, mình đi đốt hoặc là mình làm cái gì khác phiền lắm. Cho nên thưa với các vị là phải làm sao mà mình phải thay đổi cái nhìn của mình, chứ còn không khéo là cứ mình mê tín hoài, mình chấp chặt trong cái quan đường nguyễn hoặc. Hết giờ chưa cả, thôi giờ chúng ta không đoạn nữa. Bây giờ cái chữ kinh, thông thường các kinh là như vậy. Bây giờ tới cái chữ kinh, cứ tới kinh đại thừa của diệu pháp liên hoa này, chữ kinh nó có 5 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất sanh, là tất cả môn pháp đều phát sinh từ kinh pháp hoa, xuất phát cái ý niệm màu của Như Lai đều nói rõ trong kinh pháp hoa. Như Lai nói rõ cuộc đời 45 năm hoằng dương chánh pháp, truyền đăng truyền bá Phật pháp, nói rõ ra cái cuộc đời xuất hiện của Như Lai. Cho nên cái mình đọc kinh mình phải hiểu, rồi gọi là cái nghĩa thứ nhất của kinh là xuất sanh. Nghĩa thứ hai của kinh nó nghĩa là hiển thị. Chữ hiển là phơi bày, chữ thị là chỉ bảo. Phơi bày chỉ bảo một cách rõ ràng, từ cái hữu vi đến vô vi, chỉ rõ không còn giấu một cái điều gì. Đường đi nước bước cho chúng sanh tu hành điều là Như Lai chỉ bài trong kinh đó. Thì cái nghĩa kinh thứ hai là hiển thị là vậy. Nghĩa thứ ba là tuyền dũng. Tuyền dũng là cái dòng suối chảy mạnh cuốn tất cả rác rưởi, tất cả hai bên bờ rác rưởi đó. Có nghĩa là cái chấp ngã và chấp pháp đều quét sạch. Cho nên khi tụng và hiểu kinh pháp hoa thì những phiền não nhỏ lớn đều trôi mất, không còn dính trong tâm thức của mình. Thì đó là cái nghĩa thứ ba của kinh, gọi là tuyền dũng. Nhớ là tuyền là dòng suối, mà dũng là mạnh mẽ, dũng mãnh đó. Nghĩa thứ tư là thằng mực. Thằng là sợi dây, mực là mực, là ví như sợi dây mực của anh thợ mộc kéo thẳng ra để cưa đứt những u nằn, lấy khúc cây ngay thẳng. Cho nên tu theo kinh pháp hoa, học kinh pháp hoa là đi thẳng, nhìn lại cái tánh Phật của chính mình. Kinh pháp hoa không dành riêng cái một hạng nào, mà dành cho tất cả hạng thượng, trung, hạ đều có thể tu hành, trở về cho Phật tánh bằng nhau. Cho nên cái nghĩa thứ tư là thằng mật. Và nghĩa thứ năm là kiết mang. Kiết mang là những cánh hoa sâu kết lại với nhau. Do đó tất cả các pháp từ trước đến nay điều rời rạc, cho tới kinh pháp hoa là sâu kết lại với nhau. Và tâm của chúng ta cũng vậy, khi tụng kinh pháp hoa, học kinh pháp hoa thì mình phải sâu kết lại với nhau đó. Thì thôi hôm nay mình tạm thời học cái chữ kinh thôi vậy ha. Ngày mai mình học chữ diệu. Chữ diệu nó có bốn nghĩa. Chữ diệu nó gồm có là coi như là xảo diệu nè, rồi thắng diệu nè, vi diệu nè, tiệt diệu nè. Rồi sáu diệu nó lại có bốn nghĩa nữa. Rồi thắng diệu nó có bốn nghĩa, di diệu có bốn nghĩa, tiệt diệu nó bốn nghĩa. Bây giờ tạm thời mình mấy ngày đầu mình học cái xin lỗi, ngày mai không có, tuần thứ ba năm bảy thôi nghe các vị nha. Tuần là sáng thứ ba, sáng thứ năm, sáng thứ bảy. Ở Việt Nam là buổi tối đó, 9 giờ tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy tại Việt Nam. Còn bên đây là 7 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Các vị cố gắng, tuần mình học 3 ngày thôi, học nhiều quá nó cũng không hay nữa phải không? Không quên. Thôi, tới đây nghỉ nha. Chúc lành hết tất cả quý chư huynh đệ, chư quyến thuộc, chư Phật tử. gần xa. Chúc các vị luôn lúc nào cũng vui để nghiên cứu học tập kinh Địa Pháp Liên Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.